Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2015, Bá đạo thiên tôn. Canh thứ ba, mặc dù không biết cái kia tông sư lệnh là cái gì, thế nhưng Diệp Viễn đại nhân dường như rất lợi hại dáng vẻ. Nào chỉ là lợi hại, đây chính là phiêu vũ thiên tôn a. Phiêu vũ thiên tôn, cư nhiên cùng nhà chúng ta đại nhân ngang hàng luận giao. Hắc hắc, ta cảm giác dùng không bao lâu thời gian, Thiên Ưng Hoàng Thành là có thể trở thành nam giới đệ bát đại đỉnh tiêm đan đạo thánh địa. Bây giờ Thiên Ưng Hoàng Thành bên trong, thật là có không ít 4 sao, 5 sao đan thần, đối với phiêu vũ thiên tôn, bọn hắn đương nhiên sẽ không xa lạ. Phiêu vũ thiên tôn lúc xuất hiện, bọn hắn từng cái kinh vi thiên nhân, thật là phía sau, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc sự tình xuất hiện. Phiêu vũ thiên tôn trong ngôn ngữ, cư nhiên cùng Diệp Viễn ngang hàng luận giao, đây là bực nào vinh quang? Phải biết, chính là đồng dạng thiên tôn cường giả, phiêu vũ thiên tôn cũng sắc mặt không chút thay đổi a. Hôm nay Thiên Ưng Hoàng Thành, triệt để đốt bạo, loại này vinh dự cảm giác, xem như là triệt để cắm rễ tại dòng máu của bọn họ bên trong. Diệp Viễn quan sát một hồi tông sư lệnh, nhưng là hai tay mở ra, nói, phiêu vũ tiền bối, ta ngược lại là rất muốn đi. Thật là ngươi xem một chút, hiện ở loại tình huống này, ta cũng đi không được a. Tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt tập trung đến Thương Nguyên trên người, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Lúc này, một mực yên lặng Giản Túc Thao đột nhiên đối lấy Thương Nguyên phất tay một cái. Nói, nơi đây ngươi sẽ không có việc gì, ngươi có thể đi trở về. Thương Nguyên biến sắc, nói, Túc Thao Thiên Tôn, mặc dù ngài địa vị tôn sùng, nhưng không nên quên, nơi này là cực u đại nhân địa bàn. Ngươi như vậy, không khỏi khinh người quá đáng. Thân là thiên tôn cảnh trung kỳ cường giả, Thương Nguyên vẫn luôn là cao cao tại thượng, nhưng là hôm nay, hắn cảm thụ được trước đó chưa từng có khuất nhục, ở một cái nho nhỏ trên hoàng thành không? Nơi đây rõ ràng là cực u thiên đế địa bàn, thật là hắn cư nhiên bị người đến kêu đi hết. Chỉ là, Giản Túc Thao cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Hắn lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, một cổ như bài sơn đảo hải cự lực, hướng về Thương Nguyên đè tới. Thương Nguyên biến sắc, lập tức nâng chiêu nghênh địch, thật là vừa tiếp xúc với cổ này cự lực, Thương Nguyên thế giới lĩnh vực cùng võ kỹ trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, Thương Nguyên thân hình bay ngược mà ra, miệng ngực đã nhiễm tận tiên huyết. Hừ, ngươi thì tính là cái gì? Dám như thế đối bản tôn nói chuyện. Đừng nói là ngươi, chính là cực u huynh, cũng phải cấp bản tôn 3 phần mặt mỏng. Nếu như không phải tại cực u huynh trên địa bàn, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể còn sống đứng ở chỗ này? Giản Túc Thao hừ lạnh nói, Lữ Ngạn, Đặng Vân Tại, Đái Xuân Hào 3 người, lúc này liền thở mạnh cũng không dám. Thiên tôn cảnh hậu kỳ, thật sự là quá mạnh mẽ. Liền Thương Nguyên, cũng đỡ không được Giản Túc Thao thuận tay một kích. Nếu như bọn họ đi lên, người ta một hơi thở thì đem bọn hắn cho thổi chết. Thương Nguyên vẻ mặt ảm đạm, hiển nhiên đã là bị thương nặng. Giản Túc Thao thản nhiên nói, cực u huynh nơi đó, bản tôn cùng phiêu vũ đã đi qua. Cái này Thiên Ưng Hoàng Thành, sau này sẽ là Diệp Viễn địa bàn. Ai nếu như tới nơi này dương oai, chính là cùng bản tôn là địch. Chính mình hảo hảo cân nhắc một chút. Hiện tại, các ngươi có thể cút. Thương Nguyên đám người biến sắc, không nghĩ tới Giản Túc Thao cùng phiêu vũ thiên tôn, dĩ nhiên là một cái nho nhỏ Diệp Viễn, đi tìm cực u thiên đế. Tiểu tử này, thật có lợi hại như vậy. Giờ này khắc này, đợi tiếp nữa cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thương Nguyên cắn răng một cái, nói, chúng ta đi. Nói xong, hư không rung động, Thương Nguyên thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lữ Ngạn ba người nơi nào còn dám dừng lại, lập tức trốn vào hư không. Chạy, mấy người này vừa đi, trong thành bộc phát ra chấn động mây xanh tiếng hoan hô. Hôm nay một trận, đánh cho rất hiểu khí. Những cái kia kiêu ngạo đại đế đô, đạo tràng những người thống trị, cũng không làm gì được bọn hắn. Hơn nữa từ nay về sau, Thiên Ưng Hoàng thành chính là tên như thật vương quốc độc lập. Có Diệp Viễn dạng này một cái yêu dân như con kẻ thống trị, bọn hắn có thể nào không hoan hô? Chứng kiến trong thành võ giả biểu hiện, ngay cả Giản Túc Thao, Phiêu Vũ Thiên Tôn những thứ này siêu cấp cường giả, cũng từng cái giật mình không gì sánh được. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn ở tòa này trong hoàng thành uy vọng, cư nhiên như thế cao. Những cái kia võ giả phát ra từ đáy lòng tiếng hoan hô, là làm không giả, bọn hắn đối Diệp Viễn là thật tâm ủng hộ, mà không phải có lệ. Loại tình huống này, tại hắn thành trì, hầu như rất khó nhìn đến. Diệp Viễn đối lấy một đám thiên tôn cường giả ôm quyền nói: các vị tiền bối không xa ngàn tỷ dặm đến đây tương trợ, Diệp Mỗ vô cùng cảm kích. Về sau nếu như có ích lợi gì đến Diệp Mỗ địa phương, cứ nói miệng, Diệp Mỗ tuyệt không chối từ. Triều Nguyên Thiên Tôn ha hả cười nói: Diệp Viễn tiểu hữu quá khách khí. Bản tôn nghe Tống Ngọc nói lên, ngươi tại cổ thần chiến trường bên trong liều mạng bảo vệ bọn hắn, bằng không bọn hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Quan trọng hơn là tiểu tử này cư nhiên đột phá đế lăng chi khí, liền hướng cái này, bản tôn cũng muốn tới đây một chuyến a. Ai nói không phải sao? Quách Cảnh Dương tiểu tử này, ta cho là hắn có thể lên tới hoàng cực chi khí đỉnh phong cũng không tệ. Ai biết tiểu tử này trực tiếp đột phá đế lăng chi khí. Ha ha ha, Ngũ Phong Thiên Tôn cười to nói. Mấy cái thiên tôn mặc dù trong miệng nói, thế nhưng trong lòng đã sớm vui nở hoa. Lần này đi ra có thể giao hảo một cái yêu nghiệt như thế đan đạo tông sư, coi như là giá trị. Mặc dù bọn họ đều là thiên tôn cường giả, nhưng là bọn họ cùng thiên đế cường giả một dạng, cũng cần lục giai thần đan a. Quan trọng hơn là, lấy Diệp Viễn đáng sợ thiên phú, Phiêu Vũ Thiên Tôn ngang hàng luận giao, hắn đan đạo thực lực khủng bố đến mức nào? Tương lai, chỉ cần hắn đột phá đến thiên tôn cảnh giới, đây không phải là đủ bảy sao đan thần. Dạng này tồn tại, có thể giao hảo tự nhiên là cầu còn không được. Bằng không, những cái kia thiên đế cường giả, như thế nào lại cho Phiêu Vũ Thiên Tôn mặt mũi? Diệp Viễn cười nói, các vị tiền bối quá khách khí, cổ thần chiến trường loại địa phương kia, chúng ta trợ giúp lẫn nhau là cần phải. Các vị tiền bối nếu như không chê Thiên Ưng, không bằng đến trong phủ thành chủ ngồi một chút, uống chén rượu nhạt lại đi. Triều Nguyên Thiên Tôn cười nói, thành trì tuy nhỏ, có thể dung ngươi vị này đại Phật a. Mấy vị, đi qua ngồi một chút. Thiên Khiếu Thiên Tôn cười nói, tự nhiên tự nhiên, Diệp Viễn đại sư rượu, tự nhiên không phải phàm phẩm, bản tôn có thể nào bỏ qua. Chứng kiến nhà mình đại nhân cùng những thứ này thiên tôn cường giả xưng huynh gọi đệ, trong thành võ giả càng là gấp bội cảm thấy tự hào. Diệp Viễn cười cười, đối Bạch Đồng nói, Bạch huynh, làm phiền ngươi mang các vị tiền bối đi phủ thành chủ, đem ta chân tàng như mộng tửu cho mấy vị nếm thử. Bạch Đồng khẽ gật đầu, đối mấy người nói, mấy vị, mời đi theo ta. Mấy người đi rồi, ngoài thành chỉ còn lại có Diệp Viễn cùng Giản Túc Thao. Phiêu Vũ Thiên Tôn, Giản Túc Thao nhìn lấy Diệp Viễn, thản nhiên nói, lần này, xem như là trả lại ngươi nhân tình a. Đối với Giản Túc Thao xuất hiện, Diệp Viễn cũng mười phần ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Giản Túc Thao đối với mình oán niệm rất sâu, không nghĩ tới lần này cư nhiên tự mình đứng ra tìm được Cực U Thiên Đế. Thiên Ưng Hoàng Thành về sau, xem như là không có hậu hoạn. Ha ha, tiền bối nói chỗ nào lời nói. Lần này tình, Diệp Viễn lĩnh, Diệp Viễn chắp tay nói. Hắn Diệp Viễn từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Lần trước sự tình, thật là Giản Túc Thao quá phận. Thế nhưng nói cho cùng, hắn là Giản Hoàng Tiêu Nhạc Phụ. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không quá mức tính toán. Lần này xuất thủ, Giản Túc Thao thật là giúp đại ân. Phần ân tình này, Diệp Viễn tự nhiên muốn lĩnh. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.